Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, phần 381. Đối với Bắc Sư Đại Toàn Thể Sư Sinh tới nói, Liễu Tịch là một cái vô cùng thần bí cùng xa lạ người. Rất nhiều người muốn nhận thức nàng vây xem nàng, nhưng là chưa từng có thành công quá. Ninh Ngọc Sơn lại đối Liễu Tịch khuôn mặt rất quen thuộc, bao gồm đối Liễu Tịch gia đình chờ tin tức cũng thực hiểu biết. Bởi vì hắn chân chính thân phận kỳ thật là một người hacker, hắn có thể nhẹ nhàng ở trên di động tra được Liễu Tịch một nhà sở hữu tư liệu, bao gồm Liễu Tịch người một nhà từ nhỏ đến lớn lý lịch. Là một cái chỉ số thông minh cao tới 150 thiên tài thiếu niên, môn Tát Hoa Hạ câu lạc bộ phân hội thành viên chi nhất, thế giới cấp chứ danh thiếu niên hacker. Ninh Ngọc Sơn trong mắt luôn luôn khinh thường bất luận kẻ nào. Đương nhiên, lấy hắn chỉ số thông minh, có thể làm hắn xem tiến trong mắt người, đích xác không nhiều lắm. Money dùng Ninh Ngọc Sơn nói tới nói, hắn tình cảnh liền giống như Robinson phiêu lưu ở một cái hải đảo thượng, mà trên đảo tất cả đều là một đám phí phí. Đúng vậy, ở Ninh Ngọc Sơn trong mắt, bên người người thậm chí với thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều là một đám phí phí. Chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt mang cho hắn viễn siêu với bạn cùng lứa tuổi ưu tú, cũng làm hắn càng ngày càng cao ngạo, càng ngày càng tìm không thấy sinh hoạt phương hướng. Ninh Ngọc Sơn đã từng thực nghiêm túc suy xét hơn người sinh, ý đồ đem chính mình nhân sinh quy hoạch có ý nghĩa. Nhưng thực mau hắn phát hiện chính mình ở uổng phí công phu. Đối người thường tới nói, sinh hoạt ý nghĩa ở chỗ hạnh phúc. Cái gì là hạnh phúc? Tuy rằng mỗi người đối hạnh phúc định nghĩa đều không phải đều giống nhau, nhưng là ít nhất có một chút là cộng đồng, đó chính là ăn no mặc ấm. Sau đó có một phần vừa lúc chính mình mới có thể đảm nhiệm có giá trị công tác, chịu người tôn kính kính yêu hâm mộ. Không có người có thể thay thế được. Tỉ như mưu ăn cá, cậu ăn thịt, ăn cha man đánh tiểu quái thú, ăn no mặc ấm. Yêu cầu này đối Ninh Ngọc Sơn tới nói quả thực đều không xem như một chuyện. Hắn ở hải ngoại ngân hàng gửi ngân hàng, hắn tiêu xài cả đời cũng không nhất định có thể xài hết. Quyền lợi, cái này nhưng thật ra có điểm ý tứ. Vấn đề là hắn muốn quyền lợi tới làm cái gì? Tựa như một nhân loại, liền tính lên làm phí phí quốc quốc vương, lại có cái gì ý nghĩa? Ninh Ngọc Sơn nhưng không có nghĩ tới làm quan gì đó. Hắn thật sự không có chút nào hứng thú. Người bình thường làm quan, thường thường chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là đem nhân viên công vụ đương một phần y công tác dưỡng ra sống tạm, thăng chức có quyền lực lúc sau, lại dùng quyền lực đổi tiền đổi nữ nhân. Đơn giản tới nói, chính là vì ích lợi. Còn có một loại là vì thực hiện chính mình trong lòng khát vọng, vì nhân dân phục vụ cũng hảo, bày ra tự mình giá trị cũng thế. Tưởng đứng ở thế giới tối cao chỗ nắm giữ nhật nguyệt càn khôn xoay tròn đều được. Quy nạp tới nói, chính là vì danh khí, mà ích lợi cùng danh khí, đối với Ninh Ngọc Sơn tới nói dễ như trở bàn tay. Hắn thật sự đối này biểu hiện không ra chút nào hứng thú. Đây là một cái 17 tuổi thiên tài thiếu niên, là thế giới cao chỉ số thông minh tổ chức Tử Thanh Đằng chính thức thành viên, có được một cái ở thế giới Internet vang dội danh hào kinh. Ninh Ngọc Sơn nước chảy bèo trôi dựa theo phụ thân ân bài, đọc sách, khảo thí, học lên, sau đó tham gia thi đại học. Tất cả mọi người cho rằng Ninh Ngọc Sơn nhất định sẽ là năm nay thi đại học trạng nguyên. Căn bản không có một tia trì hoãn, bao gồm Ninh Ngọc Sơn chính mình cũng như vậy, cho rằng tuy rằng thi đại học hắn tâm tính cũng không có quá để ý, thậm chí có chút có lệ, nhưng là khảo thắng một đám tiểu phí phí, yêu cầu nghiêm túc sao? Nhưng mà thế sự vô thường, hiện thực cho Ninh Ngọc Sơn cái thứ nhất cái tát, một cái hắn chưa từng có nghe qua tên, đạp lên nhưng trên đầu của hắn. Ninh Ngọc Sơn ngay lúc đó cảm thụ cư nhiên không có chút nào sinh khí, ngược lại là mặc danh tới hứng thú. Vì thế hắn dùng nhanh nhất tốc độ tra được Liễu Tịch sở hữu tin tức, từ nhỏ đến lớn, bao gồm nàng ở trên mạng châm cứu chữa bệnh cùng dẫn người đi võ quán đá quán video, cùng với Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn Triệu khai tiên tư đồ trang điểm tân phẩm cuộc họp báo video. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, Liễu Tịch kỳ thật mới đọc cao một tuổi thế nhưng so với hắn còn muốn tiểu một tuổi. Đến nỗi nàng học tịch như thế nào đột nhiên từ cao biến đổi thành cao tam, Ninh Ngọc Sơn cũng không tốt kỳ. So đo này đó quá vũ nhục hắn chỉ số thông minh. Hắn phát hiện chính mình đối cái này gần nửa năm qua đột nhiên thông suốt nữ hài nhi phi thường cảm thấy hứng thú. Cái loại cảm giác này phảng phất ở một đám phí phí bên trong thấy được nhân loại đồng bào. Nhưng mà Ninh Ngọc Sơn càng nghiên cứu Liễu Tịch, càng cảm thấy Liễu Tịch giống như một cái nhất khúc chiết liên hoàn câu đố. Cởi bỏ một cái lại sẽ xuất hiện hai cái, căn bản giải không xong. Ninh Ngọc Sơn từ đưa tin chúng biết được Liễu Tịch lựa chọn Bạch Sư Đại, vì thế hắn cũng ma xui quỷ khiến đánh một chiếc điện thoại cấp Bạch Sư Đại chiêu sinh làm. Ngày hôm sau hắn liền thu được Bạch Sư Đại thư thông báo trúng tuyển. Cùng Liễu Tịch giống nhau, Ninh Ngọc Sơn hưởng thụ hậu đãi đặc biệt ưu đãi, chuyên nghiệp nhậm tuyển, toàn ngạch học bổng, khoa chính quy thạc bác liền đọc, tốt nghiệp sau có thể lưu giáo nhậm giáo. Ninh Ngọc Sơn không thèm để ý Bạch Sư Đại phúc lợi. Hắn chỉ là đối Liễu Tịch cảm thấy hứng thú, muốn tiếp xúc gần gũi cùng nghiên cứu cái này đồng loại. Nhưng Liễu Tịch quá mức thần long thấy đầu không thấy đuôi, cư nhiên báo danh sau liền không còn có ở trường học xuất hiện quá, làm Ninh Ngọc Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên như thế nào cho phải. Vì thế Ninh Ngọc Sơn tuyển cùng Liễu Tịch giống nhau bốn cái chuyên nghiệp, bất đắc dĩ ở trường học ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Liễu Tịch khi nào trở về. Hôm nay, Ninh Ngọc Sơn rốt cuộc chờ tới rồi Liễu Tịch. Cái kia làm hắn không biết vì cái gì như thế chấp nhất nữ hài nhi, chính là, hắn vì cái gì sẽ không nhận ra nàng đâu. Ninh Ngọc Sơn trong đầu lại một lần hiện ra kia chỉ trắng nõn như ngọc, nộn như xuân hành nhỏ dài tay ngọc, kia chỉ kiều nộn tay ở hắn trước mắt búng tay một cái. Sau đó hắn ý thức liền đột nhiên mơ hồ, nhanh chóng lâm vào ngủ say. Cao chỉ số thông minh mang đến cao lý trí, làm Ninh Ngọc Sơn vô cùng khẳng định, đó là thôi miên, một cái có thể nhẹ nhàng thi triển thôi miên nữ hài nhi, một cái tựa hồ so với hắn còn muốn thần bí nữ hài nhi. Ninh Ngọc Sơn nhớ tới Liễu Tịch vẫn luôn ở không ngừng phiên thư. Phiên thư tốc độ cùng động tác cực kỳ giống ở tìm bên trong kẹp nhân dân tệ. Cái loại này tốc độ phiên thư, phiên xong một quyển sách một phút đồng hồ thời gian đều không cần. Một tiết khóa là có thể đem nàng mang đến một đại ba lô giáo tài thư toàn bộ phiên xong. Nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Ninh Ngọc Sơn nhưng không cảm thấy Liễu Tịch sẽ nhàm chán phiên thư chơi. Đó là ngốc tử tài cán sự. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, toàn thân đột nhiên run lên, trên mặt huyết sắc nháy mắt biến mất, vô tung. Chẳng lẽ, hay là nàng thật là đang xem thư, như thế đọc sách? một mực một cuốn sách. Ninh Ngọc Sơn cười, hắn đọc sách còn chỉ có thể đọc nhanh như gió. Thế nhưng có người so với hắn vượt qua nhiều như vậy. Đây là cả nước thi đại học trạng nguyên thực lực sao? Nhìn nhìn thời gian, lập tức chính là tiếp theo tiết khóa. Ninh Ngọc Sơn trong đầu rõ ràng nhớ rõ bốn cái chuyên nghiệp chương trình học. Đang chuẩn bị đi trước tiếp theo tiết khóa phòng học khi hắn lại dừng bước chân. Liễu Tịch đã xem xong rồi sở hữu sách giáo khoa, cho nên nàng hẳn là sẽ không lại đi phòng học, bởi vì nàng ở phòng học tìm không thấy tân giáo tài. Cho nên lúc này, nàng hẳn là ở một cái có rất nhiều thư địa phương. Ninh Ngọc Sơn xoay một phương hướng, chiều trường học thư viện đi đến, chương 558 đệ nhị thương, súng, cùng đệ tam thương. Súng, ai khai? Ninh Ngọc Sơn suy đoán không sai. Liễu Tịch đích xác ở Bạch Sư Đại Thư Viện nổi. Bạch Sư Đại Thư Viện diện tích so thập tứ trung lớn vài lần. Bên trong thư tịch cũng so thập tứ trung, nhiều ra vài vạn sách. Mấu chốt nhất chính là Bạch Sư Đại Thư Viện thư tịch, chất lượng không thể nghi ngờ cao hơn một cái cao trung thư viện gấp 10 lần không ngừng. Liễu Tịch lần này không có giống trước kia giống nhau một quyển không rơi đọc sách hấp thụ tri thức. Nàng đã hiểu biết thế giới này, không cần thiết cái gì tri thức đều hấp thu. Nàng ưu tiên xem chính là chính nàng lựa chọn bốn cái chuyên nghiệp thư tịch. Luật học, tiếng Anh, cao đẳng toán học cùng điện tử công nghệ thông tin. Liễu Tịch đi vào xã hội pháp chế sách tra cứu giá. Từ kệ sách thượng lấy quá một quyển luật dân sự giáo trình. Sau đó bắt đầu rồi lệ hành lật xem sơ một phút đồng hồ sau. Nàng đem thư phục hồi như cũ. Cầm lấy bên cạnh mặt khác một quyển tác giả bất đồng luật dân sự giáo trình. Ninh Ngọc Sơn đi vào thư viện lúc sau. Không tìm bao lâu liền thấy được Liễu Tịch thân ảnh. Đã tiến vào tháng 11 thời tiết. Không tính là nhiệt cũng coi như không thượng lãnh. Liễu Tịch thượng thân bạch áo sơ mi hạ thân lam nhạt quần jean. Ăn mặc một đôi tuyết trắng bình đế dày. Thật dài đầu tóc chắp thành đơn giản đuôi ngựa. Cả người giống như sơn gian từ từ thổi qua phong giống nhau thoải mái thanh tân tự nhiên. Cũng giống như thanh phong giống nhau mờ mịt vô tung. Ninh Ngọc Sơn đứng xa xa nhìn Liễu Tịch sườn mặt. Kia nửa khuôn mặt tắm gội một tia nắng mặt trời, nhiễm một tầng đạm kim sắc hình dáng, cho lúc này nàng một loại thần thánh hương vị, rõ ràng là cực mỹ, nhưng vì sao lại sẽ làm người không tự giác bỏ qua nàng mỹ? Trừ phi nhìn chằm chằm vào nàng xem, mới có thể kinh giác nàng vô song mỹ diễm mà đi. Ninh Ngọc Sơn rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì ở phòng học không có nhận ra Liễu Tịch tới. Liễu Tịch dung mạo tuy rằng không có quá lớn biến hóa, nhưng khí chất của nàng cũng đã long trời lở đất. Trong video Liễu Tịch là cầm châm chữa bệnh khi tự tin sắc bén, là luận võ trên đài khí phách phóng đãng, là cuộc họp báo thượng lãnh ngạo đường hoàng. Vô luận là nào một loại khí chất đều cho người ta một loại kiếm giống nhau sắc bén công kích tính. Nàng trước kia mỹ, mang theo không gì sánh kịp công kích tính. Đẹp thì đẹp đó, lại làm người không dám tiếp cận. Hiện tại Liễu Tịch mỹ, lại là một loại dung nhập tự nhiên khí chất. Phảng phất nàng cùng bên người hoàn cảnh hợp hai làm một, không có nửa phần không hợp nhau. Vì thế ở người khác trong mắt, nàng liền giống như chung quanh không khí hoặc là sơn thủy giống nhau. Không có chút nào công kích tính, cũng làm người dễ dàng bỏ qua nàng mỹ diễm money. Ninh Ngọc Sơn không biết khi nào đã muốn chạy tới Liễu Tịch bên người, chờ hắn kinh giác lại đây. Vừa lúc nhìn đến Liễu Tịch cặp kia thâm trầm nếu biển sao con ngươi nhìn hắn. Bên trong rõ ràng ảnh ngược ra hắn mặt, Ninh Ngọc Sơn trái tim đột nhiên nhảy dựng, trong đầu một mảnh hồ nhão, không biết như thế nào liền luống cuống, đột nhiên nghẹn ra một câu, ta còn không có nói cho ngươi, tên của ta đâu. Liễu Tịch trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy ý cười, đồng thời cũng hiện lên một tia nho nhỏ kinh ngạc, nàng nhìn ra được, trước mặt thiếu niên khẩn trương, càng kinh ngạc với thiếu niên thế nhưng có thể đoán được nàng ở thư viện. Bởi vì vừa rồi Ninh Ngọc Sơn buột miệng thốt ra nói, cho thấy hắn là tới tìm nàng, mà Liễu Tịch có thể xác định, nàng tới thư viện trên đường, không có bất luận kẻ nào theo dõi. Vậy ngươi tên gọi là gì? Liễu Tịch hỏi. Ninh Ngọc Sơn lại một lần khẩn trương lên, cảm giác trái tim kinh hoàng áp không đi xuống, nỗ lực bảo trì bình tĩnh nói, tên của ta kêu Ninh Ngọc Sơn, yên lặng Ninh, Ngọc Thạch Ngọc, đỉnh núi Sơn, Ninh Ngọc Sơn. Liễu Tịch nhắc mãi một lần, khích lệ nói, tên hay a, Ngọc Thạch xếp thành Sơn, nhưng còn không phải là tên hay sao? Nàng nếu là có một tòa Ngọc Thạch Sơn, nơi nào yêu cầu như thế vất vả ra nhiệm vụ kiếm tiền, hoàn toàn có thể nằm ở Ngọc Sơn thượng ăn no chờ chết sao? Ninh Ngọc Sơn bị Liễu Tịch khen đến có điểm ngượng ngùng, lại cảm thấy Liễu Tịch cười rộ lên khi ánh mắt quá lượng, làm hắn ánh mắt không tự giác nghiêng nghiêng. Sau đó liền nhìn đến Liễu Tịch vẫn như cũ không có đình chỉ phiên thư động tác. Ngươi đang xem thư vẫn là ở tìm thư? Hắn hỏi, theo sau lại bổ sung nói, ta và ngươi là đồng học, ta cũng báo luật học chuyên nghiệp. Nếu ngươi không ngại nói, ta có thể giúp ngươi tuyển giáo tài. Liễu Tịch lắc đầu nói, không sao cả, ta đều nhìn xem, cũng không cần cố ý lựa chọn, dù sao đọc sách lại không thế nào phí thời gian, xem một quyển vẫn là xem trăm bổn đều giống nhau. Ninh Ngọc Sơn khóe mắt chịu chịu, rất muốn cấp Liễu Tịch trang cái này bước đánh 100 phân. Ni mà ngươi xem chính là pháp luật thư A Thân, ngươi có biết hay không cái gì kêu pháp luật thư? Chính là cái loại này từ đầu tới đuôi tất cả đều là khái niệm tính, quy nạp tính, tinh luyện tính, văn tự biểu đạt phương thức. Người bình thường xem một tờ liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, xem xong liền một chữ đều không nhớ được thư tịch. Liền tính ngươi là cả nước thi đại học trạng nguyên, ngươi sao lại có thể như vậy thương tổn ta chờ cẩn trọng đông học sinh? Nói những lời này khi, người lương tâm đều sẽ không đau sao? Ninh Ngọc Sơn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, muốn hấp hối dãy dụa một phen. Vì thế hắn giả bộ làm tỉnh tâm hỏi, ngươi xem một lần đều có thể nhớ kỹ sao? Liễu Tịch đã buông xuống trong tay thư, một lần nữa cầm một quyển thật dày bắt đầu xem. Nga không, là phiên lên. Đương nhiên, Liễu Tịch trả lời, sao có thể? Ninh Ngọc Sơn kinh hô lên, chẳng sợ hắn lý trí ăn ảnh tin Liễu Tịch không có khả năng làm loại này chuyện nhàm chán, cũng không lý do lừa hắn, nhưng là cảm tình thượng, Ninh Ngọc Sơn vô pháp tiếp thu có người thế nhưng có thể nghiêu bước đến một phút đồng hồ học thuộc lòng một quyển pháp luật chuyên nghiệp thư trình độ. Trừ phi là thần, người sao có thể làm được? Liễu Tịch không có giải thích, nàng nhìn đến bên cạnh có một quyển, vì thế cầm lấy tới hoa một phút đồng hồ phiên một lần, đem thư phóng tới Ninh Ngọc Sơn trên tay. Hết chương.